Này hai cái chủng tộc thế nhưng có thể ở trừ bỏ nô lệ thị trường bên ngoài cung tòa trong thành thị. Nhìn đến, quả thực làm người kinh ngạc. Có lẽ chỉ có Mỹ Lệ Lại Thông Tuệ công chúa điện hạ mới có thể hấp dẫn bọn họ tới đây. Cũng làm cho bọn họ vì chính mình sử dụng. Phỉ Lực nhún vai. Có lẽ, Trạch Tây, tiểu tâm chút, tòa thành này người không nhiều lắm. Cũng không thấy được bọn họ có cái gì nhân loại khách tham. Chúng ta liền tính xuyên bọn họ quần áo. Cũng có khả năng bị nhận ra tới, Trạch Tây gật đầu. Hai người hành động càng thêm cẩn thận, tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên cảm thấy thật nhiều người đều hảo xa lạ. Nhìn đến người khác cùng trong trí nhớ trở nên không giống nhau mặt. Lại nhìn đến người khác nhìn phía chính mình chần chờ ánh mắt. Sờ sờ chính mình mặt. Mới phát hiện nguyên lai ta cũng lão lạp ai nha. Lòng đang giờ khắc này trở nên hảo tang thương. Quả nhiên người đều không thể tiếp thu chính mình dung nhan già đi. Ha ha. Hết chương.